Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1479, không thích hợp nhân sinh khắp nơi tràn đầy quỷ dị. Góc truyện audio.com, há tiểu thư hàng ngươi tỉnh rồi. Triều Bạch tiền bối nhìn về phía Tống thư hàng, hướng hắn khoát tay áo, nói. Ngủ có khỏe không, ta sao a đột nhiên đã ngủ. Tống thư hàng xoa cằm, bắt đầu nhớ lại, mình tại mất đi ý thức trước một khắc cuối cùng, hẳn là lôi kéo Hoàng Sơn tiền bối nhìn bản thân thứ 9 Long Văn đồ án. Ngươi chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, sau đó tự nhiên mà vậy tiến vào trạng thái ngủ say, không cần lo lắng. Tiểu Bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Không thể nào, ta lúc ấy trạng thái rất tốt a. Mặt khác luôn cảm giác Bạch tiền bối trả lời hắn thời điểm ánh mắt không biết tung bay ở địa phương nào. Vấn đề này trước để một bên, tóm lại, ngươi chính là ngủ một giấc. Tiểu Bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời còn có chút tối tăm mờ mịt, chính là bình minh sắp tiến đến. Xem ra, là mình lúc ấy không cẩn thận thỏa mãn. Tìm đường chết, mấy cái nhân tố, sau đó nhận lấy trừng phạt. Nói trở lại, Tiểu Bạch tiền bối trạng thái có chút không đúng a. Tiếp đó, chúng ta muốn đi vào mảnh này liền tu sĩ đều cảm giác được nguy hiểm hỗn loạn hải vực. Không mang theo cái khác bất luận cái gì cấp cứu trang bị, liền thức ăn nước uống cũng không mang. Ta cùng tiểu thư hàng hai người chỉ bằng một chiếc thuyền cô độc dũng cảm tiến tới. Tiểu Bạch tiền bối nghiêm túc nói. Tống thư hàng, Bạch tiền bối giống tại đối màn ảnh nói cái gì, mà lại Bạch tiền bối đối với hắn xưng hô. Tiểu thư hàng, trước đó hắn còn tưởng rằng là nghe lầm, ta có phải hay không gặp được cái giả Bạch tiền bối. Lại hoặc là, Tống thư hàng thuận Bạch tiền bối ánh mắt hướng sau lưng nhìn lại. Sau đó hắn thấy được một cái điện thoại di động trôi lơ lửng trên không trung, đang thu video. Trực tiếp, Tống Thư Hàng hỏi, hừm, tiểu Hoàng Sơn kỳ hạ đoàn đội trước đó không lâu nghiên cứu ra phần mềm cung cấp chính chúng ta tu chân vòng tròn bên trong người sử dụng. Nghe nói là Linh Điệp đạo hữu trước khi bế quan ủy thác tiểu Hoàng Sơn khai thác. Bạch tiền bối trả lời, Tống Thư Hàng, kế tiểu Thư Hàng phía sau tiểu Hoàng Sơn cũng đi ra. Linh Điệp tiền bối ủy thác khai phát vậy khẳng định chính là vì Vũ Nhu Tử rồi. Bạch tiền bối, ngươi sao a đột nhiên nhớ tới chơi trực tiếp. Tống Thư Hàng hỏi, bởi vì nhàm chán, Bạch tiền bối trả lời, rất cường đại lý do, vậy chúng ta lần này trực tiếp chủ đề là cái gì? Tống Thư Hàng hỏi, như ngươi thấy, là trực tiếp hai chúng ta tại hỗn loạn hải vực mạo hiểm kinh lịch, ta cũng mới vừa mới bắt đầu trực tiếp, người xem mới chỉ có tiểu Hoàng Sơn cùng hắn mấy người thuộc hạ. Ngươi tỉnh lại vừa vặn quay chụp trực tiếp nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Bạch tiền bối đạo, Tống Thư Hàng một mặt mộng ép tiếp nhận điện thoại. Trong hỗn loạn hải vực chuyện nguy hiểm nhất cũng không cách nào tìm tới hàng hải phương hướng. Bất quá ta cùng tiểu thư hàng không cần lo lắng. Mặc dù là thuyền cô độc nhưng là chúng ta có thế giới nhất lưu hàng hải phương hướng chắc thí khí. Tiểu Bạch tiền bối đạo, 6 cái cánh tiểu Bạch Hạc tiến vào trực tiếp gian, ta gọi Biệt Tuyết tiến vào trực tiếp gian, ta là Đậu Đậu, ta thích nhất Sờ Sờ tiến vào trực tiếp gian, không kịp đặt tên Tạo Hóa tiến vào trực tiếp gian, Bắc Hà Hạnh Nhân tiến vào trực tiếp gian. Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu, lấy soát bình phong tốc độ từng cái nhanh chóng chạy đến. Góc truyện audio.com, rất nhiều người đều là không có download phần mềm này, nghe được Bạch tiền bối mở trực tiếp phía sau mới trước tiên download cái này Hoàng Sơn tiền bối nghiên cứu phần mềm. Đây là Bạch tiền bối cùng Hoàng Sơn tiền bối liên hợp lại vì mở rộng cái này phần mềm sao? Tống Thư Hàng trong lòng nghi ngờ nói. Có lẽ trận này trực tiếp là đã sớm viết xong kịch bản, Bạch tiền bối một mực đang tiến hành biểu diễn, cho nên hôm nay, hắn lộ vẻ cái này rất cổ quái. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc trước mắt tiểu Bạch tiền bối đưa tay từ thuyền nhỏ thuyền thương bên trong chuyển ra một vật. Đó là một tôn duy trì ngồi xếp bằng tư thế pho tượng. Pho tượng bên trên cột một cây thật dài dây thừng, ngọa thảo, là Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng sợ ngây người. Cái này ngồi xếp bằng pho tượng là bế quan hình thức Bạch tiền bối. Cái kia trước mắt cái này từ trước đến nay hắn trao đổi. Là phân thân, Bạch tiền bối phân thân thiên phú rất khác biệt bình thường, hắn mỗi lần biến ra phân thân tựa hồ cũng sẽ có khác biệt tính cách. Nhưng cùng lúc những này phân thân đều có được bản thể một dạng tri thức năng lực cùng thủ đoạn. Bạch tiền bối phân thân nắm lên bản tôn, dùng sức đem bản tôn hướng lên bầu trời ném đi. Tống Thư Hàng, hắn nhớ tới Bạch tiền bối lần trước nữa chia ra tới cái kia đem bản tôn khi sử thượng thứ nhất cường đại ám khí ném ra phân thân. Bế quan bên trong bản tôn bị ném lên bầu trời phía sau Bạch tiền bối phân thân nắm lấy dây thừng, dùng sức vung vẩy, xoay tròn. Không kịp lấy tên tạo hóa, ngọa thảo, tượng đá là Bạch tiền bối bản tôn, không kịp lấy tên tạo hóa quét 1000 cái thiên kiếp súng máy. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, khó trách từ trực tiếp bắt đầu lên ta cũng cảm giác hôm nay Bạch đạo hữu uống lộn thuốc. Nguyên lai là phân thân, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu quét 666 cái thiên kiếp xe tăng, ta là đậu đậu ta thích nhất sờ sờ quét 100 cái thiên kiếp đạn đạo. Ta gọi biệt thuyết, quá làm loạn, nhưng là, hai cái đều là Bạch đạo hữu, hai cái đều tốt đáng yêu. Sáu cái cánh tiểu Bạch Hạc tâm tình giống như biệt thuyết xoắn suýt, đến từ linh điệp đào tiểu vũ mau. Tống tiền bối, cái trước dám làm như vậy Bạch tiền bối phân thân, đã nổ rớt. Ngài cũng chú ý bảo trọng thân thể, đến từ linh điệp đào tiểu vũ mau quét một cái thiên kiếp bom nguyên tử. Việc này cùng ta có quan hệ gì à? Tống Thư Hàng nhịn không được nói. Bắc Hà Hạnh Nhân, trên lý luận tôi nói, ngươi là cùng phạm tội, bởi vì ngươi đang thu trực tiếp, chờ mong Thư Hàng tiểu hữu lần tiếp theo bạo tạc. Đông Phương Lục là cái trước sau như một cô nương, Tống Thư Hàng tay khẽ run rẩy, điện thoại đều dọa rơi mất. Nhưng là điện thoại té xuống thời điểm, chính nó liền bay lên, trở xuống đến Tống Thư Hàng trong tay. Tống Thư Hàng, lần sau Thư Hàng, sẽ chết như thế nào đâu? Sáu cái cánh tiểu Bạch Hạc vui vẻ nói, sáu cái cánh tiểu Bạch Hạc quét một cái thiên kiếp bom nguyên tử. Lúc này, trực tiếp trong tấm hình, Bạch tiền bối phân thân dùng sức hất lên. Bế quan bên trong bản tôn. Siêu, một chút hướng thuyền nhỏ phải phía trước bay đi, chính là cái này phương hướng rồi, hết tốc độ tiến về phía trước. Bạch tiền bối phân thân cười ha ha nói, sẽ chết Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng nhắc nhở, không có việc gì, ngược lại muốn chết cũng là hạ cái phân thân chuyện. Góc chuyện audio.com, Bạch tiền bối phân thân phất phất tay nói, hắn dùng sức kéo động dây thừng, đem bản tôn pho tượng thu về. Tống Thư Hàng, lần này, Bạch tiền bối phân thân, tổng cho người ta một loại hoàn toàn không đáng tin cảm giác. A Tuyền cô độc thay đổi phương hướng, trọng tân tại trong biển rộng theo gió vượt sóng. Bạch tiền bối phân thân trọng tân đem bản tôn thả lại đến trong khoang thuyền. Bạch tiền bối, mục tiêu của chúng ta là Điền Thiên Đảo sao? Tống Thư Hàng hỏi, hừm, không sai, kéo xuống đến chúng ta dọc theo cái phương hướng này thẳng tắp tiến lên, liền có thể đến Điền Thiên Đảo. Bạch tiền bối phân thân nói. Bất quá vì phòng ngừa tại hàng hải trên đường chạy hướng phương hướng, chúng ta cách một khoảng cách liền muốn trọng tân định vị một lần phương hướng. Chúng ta không trực tiếp xuyên qua không gian đi qua sao? Tống Thư Hàng hỏi, không được bởi vì nửa đường chúng ta muốn xông vào một lần cái này hỗn loạn hải vực từ bên trong hái một cái. Loạn niên, trái cây, Bạch tiền bối phân thân trả lời. Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, là cái gì thiên tài địa bảo sao? Hừm, ăn hết có thể khiến người ta nhóm tuổi tác ngẫu nhiên tiến hành biến hóa dị quả. Ta hiện tại này nho nhỏ bộ dáng rất không tiện, muốn khôi phục như cũ hình thể chỉ sợ muốn tốt mấy trăm năm, quá phiền toái. Mà phục dụng, loạn niên, trái cây phía sau thì có cơ hội ngẫu nhiên đến mình thích tuổi tác bộ dáng. Ta hy vọng có thể đem thân thể trọng tân chuyển hóa làm 18. 28 tả hữu tuổi tác đoạn, Bạch tiền bối trả lời. Bạch tiền bối trong lời nói vừa dứt trực tiếp gian nói chuyện phiếm kênh liền nổ tung. Đông Phương Lục là cái trước sau như một cô nương. Cái gì, Bạch tiền bối muốn trở về hình dáng ban đầu. Không muốn a, hiện tại Bạch tiền bối đáng yêu nhất, bảo trì cái bộ dáng này là có thể a. Đông Phương Lục là cái trước sau như một cô nương quét 6 cái thiên kiếp bom hy. Doro, Lệ Chi Tuyệt không ăn ngon, đồng dạng cảm giác nho nhỏ Bạch tiền bối đáng yêu nhất. 6 cái cánh tiểu Bạch Hạc, với ta mà nói, bất kể là nho nhỏ Bạch tiền bối vẫn là sau khi lớn lên Bạch tiền bối ta đều ưa thích. Chỉ cần là Bạch tiền bối muốn bộ dáng ta đều có thể tiếp nhận. Bạch tiền bối ta là ngươi trung thành nhất hậu thuẫn tiểu Bạch Hạc, 6 cái cánh tiểu Bạch Hạc quét 66 cái thiên kiếp bom hy. Doro, Bắc Hà Hạnh Nhân, lúc này ta đột nhiên nhớ tới Tam Lãng trước đó đã nói. Nho nhỏ Bạch tiền bối tương đối tốt, chỉ ít nho nhỏ bộ dáng thời điểm, Bạch tiền bối loại kia mị lực sẽ chỉ làm chúng ta cảm giác được siêu cấp đáng yêu. Giao bá đạo hữu có ở đây không? Trên thế giới này thật có dạng này dị quả. Ta gọi biệt thuyết, giao bá lại nhanh phải có mới hai từ, hừm, hỗn loạn hải vực bên trong thật có như thế một loại dị quả. Bất quá, loại này dị quả rất không đáng tin, có đôi khi ăn hết lại biến thành lão niên bộ dáng, có đôi khi lại biến thành đứa bé bộ dáng, thậm chí còn có khả năng lại biến thành phôi thai hình. Nếu như không phải vận khí đặc biệt tốt đạo hữu ta không đề nghị mọi người đi nếm thử loại này dị quả. Đến từ linh điệp đào tiểu vũ mau. Tống tiền bối, nếu như loại này dị quả rất nhiều, xin giúp ta mang mấy cái tới được không, đến từ linh điệp đảo tiểu vũ mau quét 500 cái thiên kiếp bom nguyên tử. Tống Thư Hàng lên tiếng trả lời, vũ nhu từ ngươi muốn cái này dị quả làm gì, bởi vì rất thú vị a, ăn hết tuổi tác lại không ngừng biến hóa. Góc chuyện audio.com, đến từ linh điệp đảo tiểu cùng lông vũ trả lời, 16, kỳ thật, ta cũng muốn mấy cái dị quả. So với Vũ Nhu từ khát vọng thú vị đến, Tô Thị A Thập Lục hy vọng bản thân ăn dị quả phía sau thân thể có thể tái phát dục một số. Đừng tán gẫu tiểu thư hàng, chúng ta sau đó phải tiến vào hỗn loạn hải vực nơi sâu xa rồi. Bạch tiền bối phân thân lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nhìn về phía bốn phía, vùng biển này nhìn qua cùng cái khác hải vực cũng không có cái gì khác nhau a, muốn đi vào. Bạch tiền bối phân thân đứng ở thuyền nhỏ đầu thuyền, vươn tay ra trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Phảng phất như là đẩy ra một cái vô hình chi môn. Sau một khắc Tống Thư Hàng phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Mưa to gió lớn, lôi minh thiểm điện, sóng lớn đào thiên. Kinh điển tai nạn trên biển tai nạn phiến khai mạc hình ảnh. Mà tại thuyền nhỏ phía dưới, một vòng xoáy khổng lồ lăng không sinh ra, đem thuyền nhỏ thôn phệ cách trương.